Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, hết thảy lại khôi phục gió êm sóng lặng, ở đây không đến 10 cái người toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem phó đạo diễn, nhìn lại Lâm Hạ, thần hồn đều không biết đi nơi nào, liền ở ngay lúc này. Cái kia diễn mục kích chứng nhân nữ vai phụ kêu một tiếng. Vụt ra đám người, muốn đào tẩu, Lâm Hạ dùng linh khí đem nàng câu trụ. Nữ vai phụ phát hiện chính mình chân không thể động, như là bị dính vào trên mặt đất, nàng a a hai tiếng, sợ tới mức cơ hồ mất khống chế, Lâm Hạ hỏi. Nàng đã kêu tiểu tam sao? Mọi người không thể hiểu được, không biết hắn đang hỏi ai, vẫn là đạo diễn lá gan lớn nhất. Nhược nhược hỏi, Lâm Hạ. Ngươi ở với ai nói chuyện, Lâm Hạ nói. Nàng nói chính mình là phó đạo diễn lão bà, bị xe đâm chết, bởi vì phó đạo diễn vì cấp tiểu tam mua xe, không chịu cho nàng đổi xe. Nàng cái kia xe phanh lại đã sớm hỏng rồi, cho nên nàng không cam lòng, muốn trả thù, không cho chúng ta đoàn phim quay chụp. Lâm Hạ nói xong nghi hoặc nhíu mày nhìn về phía đạo diễn. Nàng kêu tiểu tam sao? Tên hảo kỳ quái Nga, hệ thống tránh ở người sau nhược nhược giải thích. Tiểu tam không phải một người, là một loại người, nếu có người không cho ngươi cùng tức dẫn ngủ. Đó chính là tiểu tam mơ siêu, Lâm Hạ hiện tượng một chút cái này hình ảnh. Nguyên bản còn sinh khí kia Cổ Phong đánh gãy chính mình biểu diễn. Lúc này lại tức giận nói, tiểu tam thật là xấu. Hệ thống lòng đầy căm phẫn, đúng vậy. Siêu cấp hư, tuy rằng Lâm Hạ nói như lọt vào trong sương mù, nhưng ở đây người vẫn là miễn cưỡng nghe hiểu hắn nói, phó đạo diễn lão bà đã chết không đến nửa năm. Hắn liền cùng nữ vai phụ đánh lửa nóng, xe phòng ở đều cấp mua, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới bọn họ đã sớm làm đến cùng nhau, chỉ là mọi người đều là người thông minh. Sẽ không có người thế đã chết người bênh vực kẻ yếu thôi, nhưng lý giải thì lý giải. Hiện tại tình cảnh này, còn không phải là đâm quỷ sao? Mà ơi, nhát gan một chút thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Xem ra này thật sự không thể làm chuyện trái với lương tâm a. Quỷ thật sự sẽ tới cửa. Đạo diễn run bần bật, kia, vậy ngươi là ở cùng quỷ nói chuyện sao? Cái kia quỷ tự cắn đặc biệt nhẹ. Cơ hồ nghe không hiểu, Lâm Hạ nói. Không phải quỷ, chính là một cái tàn niệm mơ siêu bọn họ thực lực quá kém. Không thể tính quỷ, thực lực quá kém. Đạo diễn tưởng ngất xỉu đi, hắn nhìn mắt ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự phó đạo diễn. Đột nhiên có chút hâm mộ kia. Nàng tưởng làm sao bây giờ? Đạo diễn muốn điên rồi. Khoảng thời gian trước đối phương không cho chính mình đóng phim. Hẳn là chính là ở cảnh cáo đi. Khó trách phó đạo diễn luôn là chạy thoát cái này cảnh tượng quay chụp nhiệm vụ. Xem ra là chột dạ a, đạo diễn đáy lòng âm thầm may mắn. Còn hảo lão bà của ta không chết. Không đúng, hẳn là còn hảo ta mẹ nó không tiểu tình nhân, cuồng phong lại là một trận quay cuồng. Thổi chúng đại gia phá thành mảnh nhỏ, Lâm Hạ nhíu mày. Ngươi như vậy hảo phiền Nga. Ta cho ngươi một chút linh khí, chính ngươi giảng đi, Lâm Hạ nói xong câu đó, đại gia liền nghe được một cái thê lương thanh âm mơ siêu, mô trì. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nam nhân, ta muốn ngươi bầm thây vạn đoạn, ta muốn đem ngươi huyết nhục quy cầu, ta muốn ngươi không chết tử tế được, ta, nàng thanh âm bén nhọn mà thê thảm, thanh thanh khắp huyết, cùng với nàng thanh âm, còn có khẩn cấp phanh lại bối cảnh âm. Có người qua đường kêu sợ hãi, có xe cứu thương thanh âm mơ siêu sở hữu thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Nghe được ở đây mọi người run như cầy sấy, bọn họ lưng cốt phát lên từng trận hàn khí. Dâm mắt run lập cập, phảng phất cái kia thanh âm liền ở bọn họ phía sau. Chậm rãi bò lên trên bọn họ bối, một ngụm cắn đứt bọn họ cổ, tất cả mọi người bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức mặt không có chút. Máu. Lâm Hạ nhíu nhíu mi, giảng trọng điểm mơ siêu, mọi người, phó đạo diễn lão bà ngoan ngoãn nói trọng điểm, phó đạo diễn cùng Tiểu Tam hảo rất nhiều năm mơ siêu hắn lão bà không có kinh tế nơi phát ra. Lại kỳ vọng hắn hồi tâm chuyển ý, còn cố kỵ hắn ở bên ngoài thanh danh, vẫn luôn cùng hắn sắm vai mẫu mực phu thê, nhưng phó đạo diễn càng ngày càng quá mức. Nàng tưởng đổi một chiếc xe, phó đạo diễn đẩy nói không có tiền, làm nàng chống đỡ một chút, chờ đến cuối năm lại mua, quay đầu lại cấp Tiểu Tam mua một chiếc 50 vạn xe, hắn lão bà trước khi chết muốn cùng Tiểu Tam lý loạn. Lại bị Tiểu Tam nhục nhã một đốn, nói nàng bà thím già một cái, liền xứng phá xe, hắn lão bà cùng phó đạo diễn ôn tồn giải thích. Nói phanh lại hỏng rồi, đã tu quá thật nhiều lần, tu không hảo, lại mở họp xảy ra chuyện, phó đạo diễn chào phúng cười cười. Nói, tổng nói ra sự, như thế nào không thấy ngươi đâm chết, hắn lão bà hoàn toàn thất vọng buồn lòng, lái xe thời điểm phân thần. Bão táp thời tiết ở cái này đại quẹo vào địa phương không dừng lại xe. Lao xuống Huyền Nhai, nghe xong phó đạo diễn lão bà tự thuật. Đại gia một trận thổn thức lúc này ở đây mọi người giống như cũng đã không có đối quỷ hồn sợ hãi. Có rất nhiều đối cha nam tiện nữ oán hận, một cái nữ công tác nhân viên cũng bị Tiểu Tam quá. Nghe đến mấy cái này, giận sôi máu, cũng mặc kệ cái gì thân phận địa vị. Một cái tát phiến ở Tiểu Tam trên mặt, ta làm ngươi đương Tiểu Tam. Ta làm ngươi khi dễ Nguyên Phối. Nguyên Phối đi theo nam nhân thức khuya dậy sớm sấm sự nghiệp thời điểm ngươi còn không có sinh ra. Đâu, ngươi dựa vào cái gì chiếm cứ người khác vất vả sấm hạ gia nghiệp. Không biết xấu hổ, tiện tì, nàng mắng thống khoái, bên người nam đồng sự xem sửng sốt, mộc mộc nói, có. Có quỷ ngươi đều không sợ sao? Nữ công tác nhân viên xì một tiếng khinh miệt. Ta sợ cái giám quỷ. Quỷ ít nhất không hại vô tội người. Có chút người so quỷ còn đáng sợ. Trừ bỏ đương sự bên ngoài đại gia. Phó đạo diễn nằm trên mặt đất. Đần độn nửa ngày. Rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Đều truyền thuyết năm nam nhân tam đại hỉ. Thằng quan phát tài chết lão bà. Hắn biết được lão bà lái xe rớt xuống Huyền Nhai thời điểm. Trong lòng vẫn là có như vậy một chút bi thương. Nhưng bi thương thực mau đã bị tiểu tình nhân mang đến vui sướng thay thế. Hắn thực mau liền quên. Mất cái kia phiền nhân người vợ tào khang. Đầu nhập Tiểu Tam ôm ấp. Vừa mới bắt đầu còn sẽ lo lắng hãi hùng. Rốt cuộc làm chuyện trái với lương tâm. Liền sợ bị quỷ tìm tới môn. Nhưng may mắn chính là. Hắn một lần cũng chưa mơ thấy qua hắn lão bà, trừ bỏ không dám tới cái này xảy ra chuyện giao lộ. Hắn đại đa số thời điểm liền nhớ không dậy nổi hắn lão bà, ích kỷ người là không sợ quỷ hồn. Quỷ hồn nói đến chỉ có thể ước thúc có lương tâm có đạo đức người, phó đạo diễn tiêu sái nửa năm. Đã đem hắn lão bà ném tại sau đầu, lúc này đi vào cái kia giao lộ. Bị kia nhảy điên cuồng gió cuốn khởi sau. Hắn trước mắt từng màn, tất cả đều là hắn đi nhặt xác thời điểm, nàng lão bà không cam lòng trừng lớn hai mắt, như thế nào hợp cũng không khép được, phó đạo diễn hai mắt một bế. Lại tưởng ngất xỉu đi, không trung kia u linh thê lương hô một tiếng. Liền phải nhào lên đi, Ngô Trí. Ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Lâm Hạ ngăn lại nàng, ngươi không có danh ngạch, không thể đi xuống. Chậm rãi xếp hàng đi, thiên đạo luân hãm sau, địa phủ danh ngạch khan hiếm thực, ưu tiên câu không có mối hận cũ trực tiếp có thể đầu thai hồn phách. Những cái đó có mối hận cũ, chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội, rốt cuộc mối hận cũ muốn thanh trừ. Còn cần một đạo thủ tục, địa phủ nhân viên công tác cũng ngại phiền toái, hơn nữa rất nhiều có mối hận cũ hồn phách đều không. Muốn rời đi nhân thế. Bọn họ tưởng lưu lại nơi này hoàn thành chính mình tâm nguyện, ta muốn giết hắn. Giết hắn, U Linh thê thảm khóc dòng nói. Đại sư, người giúp ta đi. Giúp ta, Lâm Hạ có chút rối rắm. Cái này tàn hồn quá yếu ớt. Nàng liền rời đi nơi này đều làm không được. Nếu không cũng không có khả năng vẫn luôn không trả thù, ta đây cho ngươi một chút linh khí. Ngươi liền ngồi xổm trên vai hắn mỗi ngày dọa hắn đi. Chờ đến buổi tối dương khí nhược thời điểm, hắn liền xem tới được ngươi. Ngươi mỗi ngày dọa một cái, nói không chừng hắn đã bị ngươi hù chết, không phải mỗi cái quỷ hồn đều có thể hại ngươi. Nếu không nhân gian liền phải lộn xộn, chỉ có lệ quỷ mới có thể hại ngươi. Giống phó đạo diễn lão bà như vậy chỉ có một sợi tàn niệm u linh. Liền đi vào giấc mộng đều làm không được, phó đạo diễn nghe được Lâm Hạ nói. Cách một tiếng, thiếu chút nữa một hơi vận lên không được. Lâm Hạ đạp một chút hắn ngược, không cần giả chết u linh ở không trung phiêu đãng trong chốc lát. Đột nhiên nói, ta không nghĩ nhìn thấy hắn, ta buông tha hắn, cũng là buông tha ta chính mình, phó đạo diễn lập tức ngồi dậy. Lại nghe đến u linh chậm rãi nói, hắn đem chúng ta sở hữu gia sản 2/3 quyên rớt. Ở Weibo thượng công khai xuất quỹ sự thật, hơn nữa đối ta xin lỗi. Ta liền tha thứ hắn, phó đạo diễn một chút lại uể oải. Sắc mặt xanh mét, Lâm Hạ hỏi hắn, nghe được sao? Phó đạo diễn thình lình bị buộc hỏi, đột nhiên gật gật đầu, U Linh lại nói, còn có Tô Tình, nàng cũng muốn ở Weibo thượng thừa nhận chính mình là tiểu tam. Hơn nữa công khai đối ta xin lỗi, sau đó đem lợi dụng ta kiếm tiền toàn bộ quyên rớt. Không tiếp nhận chức vụ gì dựa mưu trì quan hệ nhận được kịch bản. Ta liền tha thứ nàng, Tô Tình chính là cái kia tiểu tam. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể tránh được một kiếp. Bị đánh một cái bàn tay sau quỳ rạp trên mặt đất giả chết, lúc này nghe được U Linh nói. Sợ tới mức cơ hồ chân mềm mơ siêu nàng cùng mưu trì không giống nhau. Mưu trì cùng nguyên phối còn có cảm tình. Nàng cùng nguyên phối chỉ có cựu hận, hơn nữa Ngô Trì đối nàng là thật thích hắn. Nhưng nàng đối Ngô Trì chỉ có lợi dụng, nếu là ở Weibo thượng công khai xin lỗi sao, Ngô Trì còn có cái gì thanh danh đáng nói, tiền. Phòng ở không có, thanh danh lại không có, nàng còn muốn đi theo Ngô Trì làm gì? Nàng một chút quỳ rạp xuống đất, đối với không trung đột nhiên dập đầu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng chỉ dám nói xin lỗi, bên nói một câu cũng không dám nói, trời biết nàng hôm nay buổi sáng từ phó đạo diễn trên giường. Tỉnh lại thời điểm, còn cảm khái có chút người chính là mệnh đoàn không phúc khí. Không giống nàng, ngao cũng có thể đem nguyên phối ngao chết, nhìn đến nàng hiện tại một phen nước mũi một phen nước. Mắt bộ dáng, cũng hoàn toàn không thể tưởng được không lâu phía trước nàng còn cùng nguyên phối thị uy. Làm nàng thức thời điểm coi như cái gì cũng không biết. Nếu không không hảo trái cây ăn, lại còn có ở nguyên phối mộ bia trước tỏ vẻ Ngô Trì muốn cưới nàng. Làm nguyên phối hảo hảo ăn giấc ngàn thu, sẽ thay nàng chiếu cố trượng phu của nàng, U Linh ở Tô Tình bên người nhấc lên một trận cuồng phong. Thực xin lỗi là vô dụng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền buông tha ngươi. Nếu không... Nàng ở Tô Tình trước mặt huyễn hóa ra một chương khủng bố mặt. Mảnh vỡ thủy tinh tất cả đều chui vào cái trán, bởi vì kịch liệt va chạm, cổ bị vặn tới rồi 180 độ phía sau, một con mắt chui vào plastic phiến. Một khác con mắt không cam lòng trừng mắt a, Tô Tình đột nhiên kêu to, che lại chính mình hai mắt, không quan tâm sau này trốn, Lâm Hạ ngăn lại nàng. Nàng còn đang liều mạng kêu to. Vô pháp giảm bớt bất thình lình sợ hãi, ngươi có đáp ứng hay không? U Linh tật thanh hô ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng a, ta cái gì đều nghe ngươi, đừng giết ta, không cần, ta còn trẻ, ta không muốn chết, Tô Tình khóc không thành tiếng. Đang nói cái gì nàng chính mình đều không rõ ràng lắm ư siêu nàng tóc bị gió thổi loạn. Trên mặt đều là nước mũi nước mắt, tóc dính vào trên mặt. Lại lộ ra sợ hãi đến cơ hồ mất khống chế biểu tình, Lâm Hạ nhìn xem nàng. Nhìn nhìn lại không trung U Linh, làm một cái nhan khống, nghiêm trọng bị xúc phạm tới, thật xấu nga. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, ta còn muốn đóng phim đâu. Hết chương.